tính trẻ con tiểu y, nhàn tình thu ý, màu trắng cẩn nam. Nguyên Dư An, 5 bình, An An Ô Ây 4 bình, Hoài Húc Quân 3 bình, Thiết Lưng A Trẫm, Bạch Dạ Thủy, 23.593.202. Cầu không phải tiểu bàn, Diệm Chú, Cáp Ca buổi chiều trà, Ách A 12 bình, Luli Yêu, Cung, Huyễn Quyết, Tử Dụ, Ma Tạp, 41 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.